Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, Hoàn Châu Cách Cách. Hào Tế, siêu cấp toàn năng học sinh, Đô Thị Chi, ta WeChat liền tam giới, quan viên bậc thang, thần cấp thấu thị, thần cấp long vệ, tổng giám đốc cha sủng thượng thiên. Hôm nay là ngày 25 tháng 3, thứ 3. Thứ 69 giới áo tư tạp sau ngày thứ hai. Thế mà, truyền thông chú ý tiêu điểm, lại không còn là những năm qua giải Oscar kết quả, mà chính là hôm qua sập bàn NASDAQ chỉ số. Simon đăng ký lúc bờ biển Tây thời gian vẫn chưa tới 9 giờ. Đông bờ biển đã là giữa trưa. Nước Mỹ thị trường chứng khoán hôm nay bắt đầu phiên giao dịch. Kỳ tích đồng thời chưa từng xuất hiện. Sau đó hôm qua khắp thiên hạ ngã 7,9% phát động NASDAQ trong lịch sử lần thứ nhất cắt kim loại về. Sau, buổi sáng 2 giờ rưỡi giao dịch thời gian, NASDAQ giảm mức độ một lần vượt qua 5%. Thấp nhất đạt tới 6.079 điểm. Hai ngày thời gian ngã xuống gần 1.000 điểm. Tính gộp lại giảm mức độ vượt qua 14%. Cũng coi như sáng tạo NASDAQ giảm mức độ kỷ lục. Trừ số ít chống đỡ đến bây giờ khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ. Khủng hoảng cổ phiếu tổn hại là cơ hồ tất cả mọi người lợi ích. Bởi vậy, vô luận là phố Wall vẫn là Silicon Valley, cùng với Washington, đều không có ngồi nhìn mặc kệ, mà chính là tận khả năng địa lấy các loại ổn định thị trường biện pháp. Sáng hôm nay, phát động lần này khủng hoảng cổ phiếu hơi mềm thì sớm công bố chính mình tại số liệu trung tâm. Nghiệp vụ phương diện quý thứ nhất độ tăng trưởng dự đoán. Hy vọng vãn hồi một số xu hướng suy tàn. Rốt cuộc có nhục cùng nhục. Hơi mềm bản thảo còn được đến Ygritte môn hộ trang đầu. Tim Berners-Lee, Jeff Bezos, John T. Chamber, Stephen Key các loại mới khoa học kỹ thuật ngành nghề đại gia cũng ảo ảo tiếp nhận truyền thông. Phỏng vấn, theo các cái góc độ tuyên truyền Internet ngành nghề bồng bột phát triển. Cường điệu lĩnh vực này những năm gần đây đối xã hội loài người các mặt cải biến. Nỗ lực thay đổi tường đổ mọi người đẩy phía dưới bị áp chế nhiều năm truyền thống báo chí đối mới. Khoa học kỹ thuật bọt biển dư luận công kích. Washington bên kia, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cũng lần nữa thanh minh trong ngắn hạn không có thêm khí tức kế hoạch. Để ổn định tư bản thị trường lòng tin. Thế mà, đại thế phía dưới, những thứ này nỗ lực cuối cùng phí công. Simon trèo lên phi cơ chưa bao lâu. Thậm chí ngay cả Nhà Trắng điện thoại đều đánh tới. Clinton thăm dò hắn có thể hay không tự mình ra mặt vì Internet sản nghiệp học thuộc lòng. Simon lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì không dùng. Lần này NASDAQ so đã từng 2000 năm đỉnh phong thời kỳ đi được càng cao. Cũng là đã định trước sụp đổ lúc ngã thế hội càng thêm mãnh liệt. Simon ra mặt học thuộc lòng. Cải biến không kết quả. Sẽ chỉ làm chính mình gây một thân cợt nhà. Cúp điện thoại. Simon hơi chút cân nhắc. Lại cho các nhà người phụ trách xí nghiệp phát cả nhóm một phong bưu kiện. Trấn an nhân tâm. Yêu cầu mọi người chỉ cần tận chức tận trách địa làm tốt chính mình thuộc bổn phận công tác. Không cần quá mức để ý trong ngắn hạn giá cổ phiếu tăng giảm. Sau đó lại xử lý hơn một giờ các loại sự vụ. Simon mới khiến cho A cô nàng hô Nhậm Cảnh Hề tiến đến. Tỏ ý vào cửa sau Nhậm Cảnh Hề tại bàn làm việc đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Simon không có tận lực dò xét đối phương tuy nhiên khuôn mặt tiêu tan sưng lại là hồng hốc mắt. Cúi đầu một bên đọc tiếp một phần đến từ Ukraine Ripni từ mậu khu hiệp định bản dự thảo. Vừa nói, nhìn qua Quỳnh Giao tác phẩm không? Nhậm Cảnh Hề gặp nam nhân không có nhìn mình. Thoáng thả lỏng một ít. Gật đầu nói, nhìn qua, cảm giác thế nào? Tiền kỳ một số tác phẩm rất ưa thích. Tỉ như Ngoài Cửa Sổ. Simon từ chối cho ý kiến. Nói ra, sự tình là như vậy. Ta tại Trung Quốc trải rộng ra một số truyền thông nghiệp vụ. Vốn là hy vọng cùng Quỳnh Giao tiến hành hợp tác. Đáng tiếc bên kia đưa ra mấy cái hạng mục ta đều không thích. Đúng lúc có một cái ý nghĩ. Đang định tìm người đến từ chính mình làm. Nam nhân nói lên chính sự. Nhậm Cảnh Hề dần dần càng thêm buông lỏng, ngẩng đầu nhìn về phía sau bàn công tác Simon, nghiêm túc lắng nghe. Tình huống thật khái quát lên chỉ có một câu: đại danh đỉnh đỉnh Hoàn Châu cách cách cũng bị bươm bướm rơi. Simon thu thập một phen trí nhớ mới lớn gửi tới nhớ tới. Hoàn Châu cách cách là Quỳnh Giao A Di một lần du lãm Bắc Kinh, đi ngang qua công chúa mộ phần lúc ngẫu nhiên sinh sinh suy nghĩ. Ngay sau đó diễn sinh ra một bộ Thu Thị Kỳ Tích. Lần này, hiển nhiên không tiếp tục linh quang nhất thiểm. Simon đối Quỳnh Giao hắn tác phẩm không có hứng thú. Vốn là trong khoảng thời gian này thì cân nhắc tìm tay súng đem Hoàn Châu cách cách một lần nữa chơi đùa đi ra. Đúng lúc gặp phải Nhậm Cảnh Hề, thử một chút cũng không sao. Thoáng chỉnh lý suy nghĩ, Simon nói tiếp: Bắc Kinh có cái công chúa mộ phần, người biết không? Nhậm Cảnh Hề lắc đầu. Nàng là người Sơn Đông, đại học ở trên trời Tân. Năm ngoái mẫu thân sự tình về sau, lại bồi người nhà qua năm mới, mới chính thức nhận chức chính mình công tác. Ngay sau đó liền theo Trúc Mạc Mạc xuất ngoại tham gia tứ đại tuần lễ thời trang. Trước sau không có tại kinh thành đợi qua mấy ngày. Hoạt động khu vực cũng giới hạn tại Nam La cổ ngõ hẻm tòa kia tứ hợp viện xung quanh. Mà công chúa mộ phần tại Bắc Kinh Tây ngoại ô, bởi vì thành thị cải tạo, chỉ có thể nói biển báo giao thông, đã không tính là gì danh lam thắng cảnh. Liên quan tới công chúa mộ phần, có mấy cái thuyết pháp, ta chỉ lấy một, nói là Càn Long một vị con gái nuôi phần mộ. Simon đơn giản giải thích, liền thẳng vào chính đề. Cố sự thì từ nơi này nói lên, dựa theo Quỳnh Giao ngôn tình khuôn mẫu, phong lưu Càn Long nhiều năm trước vi phục xuất tuần, tại Tề Nam ven hồ Đại Minh gặp phải một vị tài nữ. Ân, nữ tử thì họ Hạ A, Hạ Vũ Hà, hai người hỗ sinh tình cảm, tư thụ chung thân. Càn Long bởi vì biên cảnh chiến sự khẩn cấp trở lại kinh thành, trước khi đi hứa hẹn hội tiếp nữ tử tiến cung, thế mà quốc sự bận rộn, kết quả quên sự kiện này. Vui thích về sau cho Càn Long sinh cái nữ nhi Hạ Vũ Hà, đến chết đều không có đợi đến Càn Long. Nhiều năm sau để nữ nhi Tử Vi A, Hạ Tử Vi vào kinh nhận thân, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Thì dạng này, tiểu yến tử trời đưa đất đẩy, làm sao mà địa bị Càn Long nhận làm nữ nhi, phong làm Hoàn Châu cách cách, chấm ngoặc kép. Cabin trong thư phòng, Simon nói đến đây, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, gặp Nhậm Cảnh Hề trên mặt dị sắc, hỏi, có vấn đề sao? Nhậm Cảnh Hề do dự hơn chút phía dưới, nhỏ giọng nói, thanh triều hoàng đế nữ nhi phong hào vẫn như cũ là công chúa, không phải khách khách. Khách khách là thân vương quận vương nữ nhi gọi chung, mà lại có cố định tiền tố. Simon gặp Nhậm Cảnh Hề cẩn thận từng ly từng tí, lại nhịn không được cho mình sửa đổi bộ dáng, cố ý dùng một bộ bá đạo tổng giám đốc ngữ khí, giả vờ không vui nhìn chằm chằm nàng. Người đây là tại dạy ta. Nhậm Cảnh Hề liền vội vàng lắc đầu, càng thêm tâm thần bất định, rủ xuống đầu nói, không, ta không phải. Tâm lý còn có chút hối hận, vừa mới biểu hiện trên mặt là bởi vì nàng phát hiện. Rõ ràng một bộ người nước ngoài tướng mạo nam nhân, vậy mà có thể trôi chảy địa đầu não phong bạo ra một người Trung Quốc cổ trang ngôn tình cố sự. Nội tâm kinh ngạc, sau đó, bởi vì một số bản năng kiêu ngạo, vô ý thức chọn phía dưới đâm, rất muốn đem lời nói nuốt trở về. Hắn một người ngoại quốc có thể đem Trung Quốc văn hóa nắm giữ đến loại trình độ này, hết toàn chỉ có thể dùng thiên tài để hình dung. Một số lỗ hổng cũng có thể thông cảm được, nơi đó có nàng tùy ý xen vào tư cách. Simon nhìn lấy đối diện cơ hồ muốn đem chính mình rúc vào ghế sofa bên trong cô nương, không nghĩ tới chính mình mở cái trò đùa thật bị hù dọa. Suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng ở trên bàn gõ hai lần, nói ra, tới. Nhậm Cảnh Hề nghe lời địa đứng dậy, gặp nam nhân tỏ ý bên cạnh mình, tâm thần bất định đi qua, đem áo khoác cùng giày cởi xuống. Nhậm Cảnh Hề đón đến, đỏ mặt làm theo, sau đó liền bị nam nhân ôm ở trong ngực, ôm cô nàng tinh tế vòng eo, mùi thơm cơ thể quanh quẩn. Simon một cái tay khác cầm bút lên, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên mặt bàn thật dày từ mẫu hiệp định bản dự thảo. Một bên ôm lấy khóe miệng hỏi, hiện tại não tử có phải hay không chẳng phải linh quang? Nhậm Cảnh Hề hiểu được, hắn vừa mới chỉ là đang cùng mình nói đùa. Bất quá, nàng lại làm sao có thể biết được hắn thực tế tính cách? Thật có chút dọa người nha. Huống chi, lúc này, bất quá, nam nhân hỏi, nàng rất nhanh vẫn là tiếng như văn răng ân một tiếng. Chắc chắn sẽ không lại đâm hắn đâm, bởi vì não tử thật có chút không đủ dùng. Ong ong, Simon vì vậy tiếp tục, hoa vài phút đem cố sự đại khái thuận một lần. Sau cùng hỏi, thế nào? Nhậm Cảnh Hề trên mặt vẫn như cũ mang theo nhấp nhô đỏ ửng. Ngược lại là chấn định lại. Nói ra, rất tuyệt cố sự, hẳn là rất Quỳnh Giao cố sự mới đúng. Ai, không có chủ gặp địa cầu người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vừa mới có phải hay không nghe được cái gì? Không muốn bị ta diệt khẩu lời nói. Tranh thủ thời gian quên mất. Tốt a, chúng ta nói tiếp chính sự. Ngươi nói ngươi muốn làm sự tình, còn giống như thằng am hiểu viết văn bộ dáng. Sự kiện này xem như tương đối thích hợp ngươi. Bất quá, chỉ là làm biên kịch, rất khó đạt tới ngươi một ít mong đợi. Cho nên, ngươi có thể càng tiến một bước. Ta cho ngươi 6 triệu. NDTA, đừng nghĩ USD. Đem bộ này Hoàn Châu cách cách làm đi ra. Tựa như Quỳnh Giao như thế. Tự mình đảm nhiệm biên kịch cùng sản xuất. Chính mình tổ kiến đoàn đội, giám thị quay chụp, cùng với tương lai phát hành. Đem một bộ này quá trình làm xong, người liền xem như thuận lợi bước vào truyền thông ngành nghề. Tương lai làm một cái kim bài người chế tác, đầy đủ vì ngươi dẫy đến ngươi muốn hết thảy. Không lại dùng làm ta bình hoa. Nhậm Cảnh Hề nghe Simon nói xong, đã là hướng tới lại là xoắn suýt. Ta chỉ là đại khái có thể đem cố sự viết ra. Không hiểu được biên kịch, chớ đừng nói chi là sản xuất. Người biết ta lớn nhất tôn sùng cái gì không? Phía trên người cực khổ người. Simon nói, Westeros hệ thống phát triển đến bây giờ, rất nhiều lĩnh vực ta cũng không hiểu. Nhưng ta có thể cho hắn hiểu công việc người tới làm. Hạng mục này, người cần muốn đích thân làm chỉ là đem cố sự viết ra. Đến mức kịch bản, người có thể thuê mướn chuyên nghiệp biên kịch. Còn có sau đó đạo diễn, diễn viên chờ một chút, nếu như ngươi cầm trong tay 6 triệu, nhưng lại không biết xài như thế nào, đó còn là ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm bình hoa đi. Nhậm Cảnh Hề muốn gật đầu, do dự một phen, vẫn là nói, thế nhưng là, không cần phải đơn giản như vậy a. Điện ảnh và truyền hình ngành nghề, dễ dàng nhất làm công việc, cũng là nhà sản xuất. Khó khăn nhất làm công việc, đồng dạng là nhà sản xuất, dễ dàng là bởi vì chỉ cần có tiền, bất kỳ người nào đều có thể lấy nhà sản xuất thân phận chế tác mình muốn điện ảnh và truyền hình. Tiết mục, chỗ khó là ở, dù là một người đầu nhập 12 phân tinh lực, cũng không nhất định có thể làm ra một bộ chịu đến thị trường hoặc giải thưởng tán thành tốt tác. Phẩm, đến mức ngươi, nếu như muốn làm, đồng thời muốn đi đến xa một chút. Bởi vì thiếu hụt cơ sở, người nhất định phải vừa làm một bên học rất nhiều thứ. Muốn phải làm cho tốt, càng cần hơn so chuyên nghiệp nhân sĩ nỗ lực gấp đôi thậm chí gấp ba thời gian cùng tinh lực. Mà lại đồng dạng không nhất định có thể được đến tốt kết quả. Nhậm Cảnh Hề vô ý thức co lại rụt cổ, có chút thoái ý, chủ yếu là lo lắng làm hư. 6 triệu A, cho dù là NDT, nhưng dù là mấy tháng trước. Đây cũng là một khoản đối nàng mà nói khả năng cả một đời đều không kiếm được khoản tiền lớn. Mà lại, càng trọng yếu vẫn là hạng mục bản thân. Đây chính là hắn vị này Hollywood kẻ có thế lực tự mình lối suy nghĩ cố sự. Nếu như làm hư, nàng đều không xác định chính mình còn có dũng khí hay không tiếp tục ỷ lại ở bên cạnh hắn. Simon chờ đợi một lát, không có đạt được đáp lại. Hơi hơi nghiêng đầu dò xét liếc một chút trong ngực nữ nhân biểu lộ. Sợ, Nhậm Cảnh Hề thành thật gật đầu. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Khẳng định sẽ làm hư. Nhìn đến ngươi còn chưa rõ chính mình tình cảnh. Hoặc là nói yêu thế. Cũng không phải là nói ta cho ngươi một khoản tiền. hắn không có cái gì địa cho ngươi đi trong nước chế tác một bộ phim truyền hình. Hạng mục này, khẳng định là trên danh nghĩa tại Cẩm Thư Truyền Thông dưới cờ. Trước đây đã đi theo Mạc Mạc bên người. Ngươi hẳn phải biết công ty này. Biết, Trương Quốc Sư đạo diễn chúc Mạc Mạc đảm nhiệm nữ chính còn ở trong nước chiếu lên cái. Kia bộ có lời nói thật tốt nói. Cũng là công ty này xuất phẩm. Cho nên, người tiếp nhận về sau, vô luận có bất kỳ cần, Cẩm Thư Truyền Thông đoàn đội đều có thể hiệp trợ ngươi hết thành. Không hiểu địa phương, đồng dạng có thể tìm được chuyên nghiệp nhân sĩ đối ngươi tiến hành chỉ điểm. Thậm chí, nếu như ngươi muốn lười biếng, chỉ cần phụ trách bỏ tiền, Cẩm Thư Truyền Thông có thể toàn bộ hành trình giúp ngươi làm xong. Cái kia, ngươi vì cái gì còn muốn tìm ta à? Nhậm Cảnh Hề như thế thốt ra, ngay sau đó cũng có chút hối hận. Cái này không nói nhảm. Simon tại nữ nhân trên người nơi nào đó nắm thanh, cười nói, bởi vì ngươi là ta nữ nhân, lại nguyện ý làm sự tình, ta mới khiến cho ngươi phụ trách hạng mục này. Người khác cả một đời đều không nhất định nắm giữ dạng này máy hội sở lấy. Suy nghĩ thật kỹ, ngươi là có nhiều may mắn mới có thể gặp được ta. Lấy về sau nhớ kỹ mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều cảm ơn một chút. Tốt a, tiếp tục chính đề, Cẩm Thư Truyền Thông bình đài vẫn là lần trọng yếu nhất một chút. Vừa mới nói qua, ngươi là ta nữ nhân. Cho nên, không chỉ là Hollywood, Trung Quốc giới phim ảnh bên trong những cái kia người, đồng dạng đều muốn cho ta mặt mũi. Vì ngươi cung cấp các loại trợ giúp cùng tiện lợi. Đây chính là ngươi có thể sử dụng một phần phong phú nhất tư nguyên. Lớn đến trên trời loại kia. Bởi vì chỉ cần biết rằng ngươi là ta nữ nhân, coi như ngươi là ngu ngốc. Rất nhiều người vì dựng vào ta cái này đường nét, cũng sẽ giúp ngươi đem hạng mục làm tốt. Nhậm Cảnh Hề nhất thời không nói gì. Simon Tại đã xem hết Ripney từ mậu khu hiệp nghị bản dự thảo phía trên viết xuống một số phê bình. Chú giải, các loại trong ngực cô nương tiêu hóa một lát. Lần nữa nói, hiện tại cảm giác thế nào? Nhậm Cảnh Hề quyết định, ta muốn đón lấy phần công tác này. Rất tốt. Nhậm Cảnh Hề trực tiếp tiến vào trạng thái. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái kia, 6 triệu, thật là sao? Trước đó cũng không dài. Lúc này suy nghĩ một chút. Phim điện ảnh và truyền hình hẳn là rất dùng tiền loại kia. Trung Quốc ương thị thủy hử chuyện bình quân mỗi tập mới 1 triệu. Đây chính là cấp quốc gia bộ phim. Bộ này Hoàn Châu Cách Cách. Đại khái 20 tập hợp hai bên. Bình quân mỗi tập 300.000. Người cảm thấy đâu? Nhậm Cảnh Hề ngước mặt lên nhìn sang. Ta không hiểu. Người dạy ta một chút. Ta có thể dạy ngươi là làm một cái nhà sản xuất. Thành bản khống chế là một hạng cực kỳ trọng yếu năng lực. Lấy lớn nhất trực quan điện ảnh tới nói. Đồng dạng 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Một bộ điện ảnh thành bản 10 triệu đô la Mỹ. Mặt khác một bộ thành bản 100 triệu đô la Mỹ. Cái trước thuộc về đạt được thành công lớn. Cái sau cũng là phòng bán vé thất bại. Như thế nào tiến hành thành bản khống chế? Vô cùng khảo nghiệm nhà sản xuất tổng hợp tố dưỡng. Tỉ như tại ngươi phối hợp dưới. Một trận cần 3 ngày hết thành phim. 2 ngày liền có thể đập xong. Cái này tiết kiệm 1 ngày tiền tài. Đoàn làm phim vận chuyển lên đến. Một ngày chi tiêu khả năng cũng là mấy chục ngàn. Tổng hợp xuống tới. Tiết kiệm tiền tài vô cùng có thể nhìn. Còn có diễn viên, người cần muốn căn cứ chính mình trong tay có bao nhiêu dự tính. Chọn lựa phù hợp tầng cấp diễn viên. Bộ này Hoàn Châu Cách Cách, 6 triệu dự tính, cũng chỉ có thể tận khả năng chọn lựa tân nhân. Hoặc là một số cầm giữ có danh tiếng nhưng ở vào thung lũng kỳ bởi vậy cắt xê giá rẻ thành danh. Diễn viên, còn có như là sân bãi thuê, đạo cụ chế tác chờ một chút. Người cần sớm làm đến trong lòng hiểu rõ. Đại khái biết được bảng giá. Để ở tại đàm phán thu hoạch được lớn nhất lợi ích thực tế giá cả. Bằng không, nếu như ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Khẳng định sẽ bị người làm thành dê béo. Sau đó đem giá cả lật gấp 2-3 lần. Thậm chí gấp mấy chục lần. Không làm thịt thì phí. Nhậm Cảnh Hề hơi hơi chừng lớn con ngươi. Gấp mấy chục lần. Làm sao có thể. Vì cái gì không có khả năng. Simon hướng chung quanh tỏ ý. Liền nói bộ này Boeing 767. Nếu như muốn thuê một trận dùng đến quay phim, người cảm thấy bao nhiêu tiền phù hợp? Nhậm Cảnh Hề lắc đầu. Simon nói, đây chính là vấn đề. Âu Mỹ bên này máy bay thuê là có sáng tỏ báo giá. Không nói cái này. Tóm lại, nếu như là hắn đồ, vật, người không biết giá cả, người khác báo gấp mấy chục lần, người đại khái cũng sẽ cảm thấy hợp lý. Những thứ này, ta cái kia làm sao biết? Đương nhiên hỏi thăm biết người. Simon nói, nơi này lại lần nữa liên quan đến nhân mạch tư nguyên tầm quan trọng. Mà những thứ này, đến thời điểm ngươi khẳng định cũng không thiếu. Quan trọng thì nhìn ngươi làm sao sử dụng, thậm chí là có nguyện ý hay không sử dụng. Nhậm Cảnh Hề trịnh trọng nói, ta sẽ dùng tốt. Simon đưa tay, đầu ngón tay lướt qua nữ nhân tinh xảo cái cằm. Nhưng là, còn phải lại nhắc nhở ngươi một việc. Thế giới này không có miễn phí bữa trưa. Ta thờ phụng nhân sinh chuẩn tắc một trong, cũng là giao ra bao nhiêu mới có thể có đến bao nhiêu. Đạo lý hơi chút chuyển đổi một chút cũng áp dụng. Người tìm cầu người khác trợ giúp, liền muốn nhớ đến người khác tốt. Đồng thời tại tương lai phù hợp thời cơ trở lại trả nhân tình. Có qua có lại, có vay có trả, dạng này mới có thể dài lâu. Nếu như ngươi chỉ chiếm tiện nghi, một ngày nào đó hội phát hiện mình không có bằng hữu. Đương nhiên, cũng không thể luôn luôn ăn thiệt thòi. Bởi vì cái này hội để bên cạnh ngươi toàn là muốn chiếm tiện nghi kẻ đầu cơ. Nhậm Cảnh Hề chỉ cảm thấy cong cong lượn lượn tầng tầng lớp lớp, lại không có phàn nàn. Lần nữa nghiêm túc đáp ứng. Đã từng Ivory Tower sinh hoạt, từ khi năm ngoái gia đình biến cố sau thì vừa đi không trả. Làm một phần tha thiết ước mơ cảm giác an toàn, nàng triệt để xuống đã từng kiêu ngạo rụt rè. Liền câu dẫn nam người sự tình đều làm đi ra. Đã như vậy, trên đời này đại khái cũng không có quá nhiều càng việc khó hơn tình. Càng trò chuyện càng ý thức được có thể hướng nam nhân thỉnh giáo cơ hội là nhiều sao khó được. Nhậm Cảnh Hề lại tiếp tục càng không ngừng hỏi thăm các loại vấn đề. Thẳng đến Simon lâm thời tiếp vào một cái không thích hợp nàng dự thính điện thoại. Tạm thời tránh ra, mới phát hiện đã tại trong ngực hắn ngồi hơn một giờ. Các loại tại gian ngoài trong phòng khách tiêu hóa một phen trước đây đối thoại. Đại khái xác nhận hắn đánh xong điện thoại. Một lần nữa gõ cửa. Simon đang đối mặt màn ảnh máy vi tính đánh lấy cái gì. Liếc nhìn nàng một cái. Gặp nàng còn muốn tiến lên. Cười lấy đuổi người nói. Đừng, thì đến nơi đây à. Người lại không cho ta tư vấn phí. Còn có cái gì không hiểu. Về sau hỏi người khác đi. Sau đó dừng bước lại, hơi hơi do dự, lại lấy dũng khí nói, ngươi không có ý định nghỉ ngơi một chút sao? Không mệt, Nhậm Cảnh Hề ngón tay xoắn trước người, hơi hơi cúi đầu xuống, ta nói là, trong máy bay cần phải có phòng ngủ. Cái kia, chấm ngoặc kép, đã vừa mới nói tốt, nàng đến New York, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ phải bay trở về Trung Quốc. Kế hoạch dùng 2 tháng hết thành cố sự này. Đồng thời vừa làm một bên học tiến hành tiền kỳ chu bị. Mà đêm nay, hắn đã sáng tỏ không biết bồi chính mình. Simon ngẩng đầu dò xét nàng liếc một chút. Lắc đầu nói. Lần này coi như, khoảng cách New York chỉ còn hơn 1 giờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhậm Cảnh Hề gương mặt lần nữa có chút nóng. Còn nhịn không được oán thầm. Hơn 1 giờ còn chưa đủ. Coi mình là thần A. Simon ánh mắt xéo qua gặp cô nàng xoắn ngón tay bộ dáng. Nửa thật nửa giả nói. Ta là một cái rất coi trọng nào đó một số chuyện chất lượng người. Cho nên, hơn 1 giờ thật không đủ. Vẫn là không cam tâm. Nàng lại nhỏ giọng hỏi. Dạng này mà nói. Người tối nay thật không rảnh sao? Ta nói là, ta có thể đợi. Trễ một chút cũng không quan hệ. Thật không được. Đột nhiên ý thức được cái gì? Thử dò xét nói. Ngươi có phải hay không? Phải bồi hắn nữ nhân. Đúng vậy à, ta minh bạch. Nói như thế. Lại đứng một lát. Nam nhân từ đầu đến cuối không có lại mở miệng. Nàng liền càng ngày càng cảm thấy mình không đúng. Hiển nhiên là hỏi thăm không nên hỏi vấn đề. Chuyển qua nói khẽ. Ta giúp ngươi chuẩn bị chút ăn đi. hoặc là uống, làm một cái đĩa trái cây đưa tới. Được, nghe đến hắn đáp lại, lúc này mới trầm tĩnh lại, vội vàng đáp ứng, cũng không dám lại giày vò khốn khổ, ngoan ngoãn xoay người đi ra ngoài. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.